bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, nhi tử muốn biến thành một con tiểu hồ ly. Cố Giai Minh thân trở về ý niệm chỉ có 2 giây mà thôi. Không được, loại này giết địch 800 tự tổn hại 1000 chiêu số hắn là sẽ không dùng. Hắn đã không phải 5 năm trước hắn, khẳng định sẽ không lại đưa tới cửa làm đối phương chiếm tiện nghi. Tả Hữu nằm ngủ không được, Cố Giai Minh từ trên giường bò dậy, mặc vào dép lê cọ cọ cọ đi xuống lầu, mặc quần tề ngồi ở ban công tiểu hoa trong phòng, trước người trên bàn nhỏ bãi một bộ máy tính. Hắn hơi hơi cúi đầu, chính nhìn đến nghiêm túc, Cố Giai Minh vốn là xuống dưới tìm phiền toái, nhìn đến đối phương ở công tác, lại mềm lòng, mặc quần tề hôm nay vốn nên đi công ty. Kết quả bởi vì hắn thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Mặc Trạch Dương lại không ở nhà, mặc quần tề lo lắng chính hắn ở nhà tịch mịch, đại lão bản thế nhưng đem công tác địa điểm chuyển rời đến trong nhà. Rõ ràng là cái chỉ có thể sống trăm năm hai chân thú. Lại đem chính mình thời gian dùng như vậy phong phú. Nhân loại thật là quá liều mạng, Cố Giai Minh đi xuống lầu. Xoay cái cong, đi thôi đài thiêu hồ thủy. Tạm thời từ bỏ tìm mặc quần tề phiền toái, mở ra trà quầy vừa thấy. Cố Giai Minh tức khắc trợn tròn mắt, trong ngăn tủ mỗi cái ô vuông thượng đều dán nhãn. Bên trong đầy các loại nhãn hiệu lá trà cùng cà phê. Hắn trà sữa cùng phấn đã bị tễ đến góc, nhìn tựa như tránh ở hàng xa xỉ bên trong bình dân hóa. Nhà hắn khi nào nhiều mấy thứ này, Cố Giai Minh ghét bỏ bĩu môi, cái này hai chân thú đã hoàn toàn xâm nhập hắn ra. Tắm dễ không nghĩ đi rồi, xảo trá, mặc quần tề, người muốn uống cái gì? Cố Giai Minh từ chén trà trên giá nhìn, khóe miệng tức khắc trừ. Hắn đều mau không quen biết chính mình ra, này đó cái ly tất cả đều là định chế, mặc kệ cái gì kiểu dáng đều là 2 cái đại, 6 cái tiểu nhân, không biết mặc tổng trong lòng suy nghĩ Cố tiểu yêu thở dài. Nguyên lai đều biết nhà hắn mặc tiểu nhãi con một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã cái ly. Xem, hàng dự trữ đều ra tới, mặc quần tề quay đầu lại. Khóe miệng hơi hơi khơi mào tới, thân sĩ nói. Hồng trà liền hào, cảm ơn, Cố Giai Minh dùng 2 ngón tay đầu nắm một bao lá trà. Run run, thấy rõ ô vuông thượng nhãn viết chính là ơ sầm hồng trà. Tức khắc ghét bỏ bang kỷ ném trở về. À, vừa thấy tên này chính là ngoại lai. Cự tuyệt, cuối cùng, hắn pha một ly chè đỏ kỳ môn, cho chính mình pha một ly chân châu trà sữa. Đoan đến mặc quần tề bên người thời điểm. Trong lúc vô ý quét mắt đối phương mặt bàn, Cố Giai Minh sắc mặt đỏ lên, người này thế nhưng dùng hắn poster đương bình bào. Đại lão bản đảm đương fan điện ảnh, xú biểu mặt, 2 người phơi ấm áp thái dương, từng người vội vàng chính mình sự tình, không nói gì, nhàn nhạt ấm áp lại ở 2 người trung gian chậm rãi chảy xuôi. Cố Giai Minh phủng trà sữa, nhìn đối diện mặc quần tề. Sao động tâm dần dần bình tĩnh trở lại, loại này kiên định cảm giác, thật lâu chưa từng có, nhân yêu thù đồ này 4 chữ. Vẫn luôn là hắn vô pháp bán ra một bước, hắn mục tiêu là tích góp công đức, dùng phen sùng bái được đến tín ngưỡng chi lực hào hào tu luyện. Tu thành chính quả đắc đạo thành tiên, có cơ hội liền tìm người nhà, không có cũng không cái gọi là, hắn có Mặc Trạch Dương. Bọn họ 2 cha con có thể sống nương tựa lẫn nhau. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng một nhân loại sinh ra cảm tình, chính là hiện tại. Hắn đối mặc quần tề cảm giác đã bất đồng với bằng hữu bình thường. Hắn khả năng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm liền có tim đập thình thịch cảm giác. Hiện tại còn phát hiện bọn họ trước kia khả năng chính là tình nhân quan hệ. Thậm chí tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Mặc quần tề rất có thể thu hắn xính lễ. Không biết đã xảy ra gì tức phụ nhi đột nhiên biến thành người. Hắn cũng đem tức phụ nhi cấp đã quên. Trái lại hắn còn cấp đối phương sinh hoa. Ngẫm lại liền ngược khóc có hay không. Tâm hảo đau, chân châu trà sữa tiểu hùng chân châu đều không thể giảm bớt hắn ủy khuất. he, Mạc Uẩn Tề ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, trà sữa không hảo uống. Biến sắc mặt trở nên so Phiên Thư còn nhanh. Mạc Tổng cho rằng, lấy Cố Giai Minh não dung lượng, cũng chính là trà sữa không hảo uống lên, Cố Giai Minh rầm rì một tiếng. Dùng sức toát một ngụm trà sữa, chứng minh chính mình tay nghề hoàn toàn không có vấn đề. Yên lặng suy nghĩ một chút tìm từ, Cố Giai Minh nghiêm túc hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, đời trước ngươi là ta tức phụ nhi, Mạc Uẩn Tề buông chén trà. Siêu bình tĩnh lắc lắc đầu, không có, Cố Giai Minh thực nghiêm túc nhắc nhở đối phương. Vậy ngươi hiện tại có thể suy nghĩ, ngươi hiện tại đã biết, Mạc Uẩn Tề giơ tay nhéo nhéo Cố Giai Minh thò qua tới khuôn mặt. Nghiêm túc nhắc nhở hắn, bảo bối, ngươi thanh tỉnh một chút, Cố Giai Minh suy sụp hạ mặt. Tức giận kéo qua Mạc Uẩn Tề tay, há mồm liền cắn, không cắn ngươi một ngụm. Ngươi cái này hai chân thú liền không biết lão tử khí chẳng 2m8. Ta ở ngươi vừa rồi trong giọng nói nghe ra đối ta coi khinh. Ta hôm nay đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cố Thiệu Yêu hầm hừ trở về ngủ, Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn chính mình mơ u bàn tay thượng. Giấu răng, cấp đi ra ngoài mua đồ ăn bác gọi điện thoại, giữa chưa thực đơn sửa lại. Ăn gà, giữa chưa thời điểm Cố Hồ Ly trung quy không có ngăn cản trụ đùi gà dụ hoặc. Lựa chọn tính quên đi chính mình nói hạ tàn nhẫn lời nói. Chạy tới tìm Mạc thợ săn ăn cơm, Siêu tức giận nga. Khi ăn nhiều một con gà, Mạc Tổng không nhanh không chậm uống canh. Động tác yêu nhã vô cùng, từ khí chàng thượng liền nói cho Cố Giai Minh. Bảo bối, ngươi thật sự hẳn là thanh tỉnh một chút. Mạc Trạch Dương không ở nhà, không có quấy rầy hai người thế giới. Cố Giai Minh tưởng chơi đồng thời còn có chút thấp thỏm. Tổng cảm thấy ở nhà trụ không thế nào an toàn, là một cái yêu tinh. Hắn thế nhưng túng hề hề sợ hãi một nhân loại hai chân thú bò giường. Buổi tối sớm Cố Tiểu Yêu liền trở lại chính mình phòng. Đóng cửa quan cửa sổ, sợ Mạc Uẩn Tề từ cửa sổ bò tiến vào. Cái này lòng dạ hẹp hòi hành động đem Mạc Uẩn Tề cấp khí cười. Chính mình ở trong lòng hắn chẳng lẽ chính là loại này ngụy quân tử. Cố Giai Minh còn không yên tâm đâu. Lén lút dùng pháp lực xem xét Mạc Uẩn Tề đang làm cái gì. Không nghĩ tới đối phương sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi liền cùng lão cán bộ giống nhau. Đến giờ nhi tắm rửa, đến giờ ngủ, một chút đều không có tới quấy rầy hắn y tứ. Cố Tiểu Yêu trong lòng cái này khó chịu, ta đều đề phòng ngươi, ngươi đều không tới làm điểm cái gì, này chẳng phải là làm ta thật mất mặt. Cố Tiểu Yêu hảo sinh khí nga, ngày hôm sau buổi sáng cũng chưa phản ứng Mạc Uẩn Tề. Thở phì phì hồi đoàn phim, nửa đường thượng giận dỗi cấp Mạc Uẩn Tề đã phát một cái tin tức. Đừng đoạt ta nhi tử, không có chuyện cũng đến chọn sự cãi nhau, như vậy lão đề tài. Thế nhưng bị một lần nữa nhắc lên, Mạc Uẩn Tề nhìn tin tức khóe miệng hơi hơi câu lên. Thế nhưng cùng hắn chơi tiểu hài tử tính tình, Cố Giai Minh luôn luôn là dựa vào bản năng hành sự. Hiện tại cái này tình huống có phải hay không đã dần dần hủy bỏ đối hắn phòng bị. Kia bước tiếp theo hắn muốn suy xét một chút bọn họ tương lai, phá được cái này vật nhỏ tâm lý phòng. Tuyến. Thật đúng là phí không ít thời gian, kế tiếp, nên làm như thế nào đâu. Mạc Tổng trong mắt ý cười càng ngày càng thịnh. Sách, trốn không thoát đâu tiểu yêu tinh. Nhạn Lạc Sơn sơn gian. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu một cái ban hơn 30 cái hài tử ở tại một cái lều lớn, nửa đêm. Này đó tinh lực 10 phần tiểu yêu tinh ngủ không được. 3 năm thành đoàn ghé vào cùng nhau, ở cái này trong núi. Bọn họ đã 2 ngày không ăn thịt ăn đến no rồi. Nhà trẻ lần này dẫn bọn hắn ra tới, chính là làm cho bọn họ nỗ lực thích ứng thiên nhiên sinh hoạt hoàn cảnh. Lão sư nói làm cho bọn họ chính mình nỗ lực nuôi sống chính mình. Chờ nào một ngày bị nhân loại phát hiện, còn có thể tại trong núi trốn mấy ngày, chính là đám hài tử này vẫn là quá nhỏ chút. Tìm thực vật thực khó khăn, từ nhỏ đã bị nuông chiều từ bé Mạc Trạch Dương bị Cố Giai Minh trở thành. Tâm can bảo bối giống nhau dưỡng, đánh tiểu chính là muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. một ngày tam đốn thịt, sớm muộn gì hai đốn nãi, dưỡng trắng nõn thịt hô hô, đột nhiên làm hắn cùng con thỏ giống nhau dùng bữa ăn cỏ. Hoặc là đi theo tiểu kê tiểu vịt đi đào con run. Hắn cũng ăn không vô, thật vất vả cùng tiểu miêu tể tử cùng nhau câu một con cá còn không biết xử lý như thế nào. Hồ hai bàn tay lại thả lại đi, đương nhiên, bọn nhỏ thật sự không có ăn lão sư cũng sẽ không bị đói bọn họ. Bất quá xét thấy trong ban thực tố hài tử tương đối nhiều. Ăn thịt tiểu yêu tinh tương đối thiếu. Nhà trẻ mang đến đều là heo chân sườn lợn rán loại này dễ bề mang theo, Mặc Trạch Dương không thích. Ăn thịt heo, hắn chỉ thích ăn đùi gà, qua hai ngày như vậy khổ hạnh tăng nhật từ. Tại đây ngày hôm sau buổi tối, Mặc Trạch Dương liền không nín được, ủy khuất ba ba ngồi xổm trong một góc, nhớ nhà, tưởng ba, tưởng cha, nhìn đến Mặc Trạch Dương không cao hứng. Lớp học nhất nghịch ngợm tiểu Bạch Lang cũng hậm hực, biến thành nguyên thân cùng Mặc Trạch Dương ghé vào cùng nhau. Lén lút nhìn chằm chằm trong ban động vật ăn cỏ. Buổi tối đôi mắt đều mạo lục quang, mặt khác hài tử sợ tới mức trốn đến rất xa. Sợ tiểu sói con khống chế không được bản tính, đặc biệt là theo chân bọn họ chơi tương đối tốt tiểu kê tinh. Tránh ở lều chạy góc thượng không dám lên tiếng, chỉ có kia chỉ tiểu miêu yêu. Chạy tới móng vuốt chụp bọn họ hai cái hai hạ, làm cho bọn họ hai cái chú ý một chút, đồng học cùng bằng hữu đều là không thể ăn, các ngươi hai cái khuyển khoa kiên nhẫn một chút. Mặc Trạch Dương hừ hừ, một móng vuốt chụp tiểu Bạch Lang trên mặt, ta muốn ăn gà, tiểu Bạch Lang vẻ mặt mộng bức, ngươi ăn gà ngươi đánh ta làm thần mã. Mặc Trạch Dương tức giận làm cái vén tay áo động tác, đánh một trận đi. Không có gà ăn liền là một trận. Tiểu Bạch Lang, ha, ngươi là thèm điên rồi đi. Hai tiểu chỉ thực mau liền đánh thành một đoàn. Tiểu Miêu yêu vẻ mặt chết lặng rời khỏi vòng chiến. Xem bọn họ ánh mắt phẳng phất xem hai tiểu năng trí tuệ. Miêu Khoa xem khuyển Khoa, thấy thế nào như thế nào ngốc. Có loại này phát tiểu, tâm vô cùng chi mệt. Ở nơi tối tăm phụ trách bảo hộ yêu tinh đại thúc đều bị chọc cười. Này ba cái là nhà ai hài tử, như vậy tiểu liền có như vậy cao thiên phú, mày rậm mắt to hình thể phi thường cường tráng yêu tinh. Đại thúc chỉ tiểu hắc miêu, vương gia, trong nhà có mấy cái bênh vực người mình lão quái vật. Hướng lên trên phiên tam đại đều là đại yêu, cái kia tiểu Bạch Lang, bổn khu lớn nhất tam đại thế gia chi nhất, Bạch gia, gia tộc người nhiều, lang tộc đều là bênh vực người mình tàn nhẫn nhân vật. Đến nỗi này chỉ tiểu hồ ly, thật đúng là nói không tốt, không nghe nói qua hắn là cái gì đại gia tộc xuất thân. Trên người cũng không có gì yêu khí, một con tiểu hồ ly hung tàn thành như vậy. Cha mẹ khẳng định đều không dễ chọc, không chuẩn là cái lánh đời gia tộc hắt xì. Chụp đêm diễn chụp đến rạng sáng Cố Giai Minh vừa mới ngủ. Bò dậy chính là một cái đại đại hắt xì. Hắn vừa rồi giống như là một giấc mộng, mơ mơ màng màng giống như ở một cái xinh đẹp trong sơn cốc. Nội dung cụ thể là gì? Đã quên, khẳng định là có người nửa đêm mắng hắn. Lúc này mới đem hắn mắng tỉnh, nếu là tiếp tục mộng đi xuống, khẳng định liền biết là gì. Cố Giai Minh tức giận nằm xuống tiếp tục mộng một chút, treo ở Cố Giai Minh trên cổ kia khối ngọc ẩn. Ẩn phiếm một tầng bạch quang. Ở Cố Giai Minh ngồi dậy thời điểm, dần dần đem quang mang liễm với nội bộ, quy về bình tĩnh, lúc này, Mặc Uẩn Tề cũng vẻ mặt mỏi mệt ngồi dậy, nhéo nhéo ẩn ẩn làm đau cái trán. Hắn giống như là một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng người mặt, như thế nào cũng thấy không rõ. Mặc Trạch Dương trở lại trường học phía trước, trường học đã thông chi gia trưởng có thể tới đón hài tử. Mặc Tổng vì thế trước tiên hạ ban. Chạy nhanh đi tiếp bảo bối nhi tử, ở trong núi miêu ba ngày, Mặc Trạch Dương trên người thế nhưng một hạt bụi trần cũng chưa rơi xuống. So sánh hài tử khác cả người dơ hề hề, lăn một thân thảo cùng bùn, Mặc Trạch Dương đi thời điểm cái dạng gì, trở về thời điểm vẫn là cái dạng gì, toàn ban cùng hắn đồng dạng sạch sẽ, còn có hai cái, đã tới trong nhà làm khách, cùng nhi tử đánh nhau họ Bạch hài tử. Cùng cái kia mang cái mũ lãnh khóc bảo bảo, kêu Vương Triết Nhan, Mạc Tổng xem này hai hài tử ánh mắt cũng có chút tìm tòi nghiên cứu. Cái này nhà trẻ đã xác định không phải cái bình thường nhà trẻ. Cái này ban hài tử hẳn là đều cùng Mạc Trạch Dương giống nhau. Đều là tiểu yêu tinh. Này liền thuyết minh bọn họ yêu tinh cũng có yêu tinh sinh hoạt vòng. Như thế nào mới có thể nhốt đánh vào yêu tinh bên trong? Mới là Mạc Tổng hiện tại nhất cảm thấy hứng thú sự tình, Mạc Trạch Dương nhìn thấy hắn tra chuyện. Thứ nhất chính là làm nũng muốn ôm một cái. Này ba ngày ăn không ngon uống không tốt, nhưng ủy khuất chết bảo bảo, Mạc Tổng ôm nhi tử. Nhìn lướt qua chung quanh, thế nhưng phát hiện người quen Tiểu Bạch Lang phụ thân đồng dạng thấy được Mạc Uẩn Tề. Đầu tiên là kinh ngạc ngây người, theo sau ý vị thâm trường tới một câu. Không nghĩ tới ngươi cũng đúng vậy. Hắn mỉm cười đi tới, nhiệt tình nói, nếu như vậy chúng ta về sau nhiều hơn giao lưu, có thời gian cùng nhau uống một chén, giả yêu tinh Mạc Tổng thân sĩ cùng đối phương nắm tay. Mỉm cười nói, là nên nhiều hơn giao lưu, tiếp theo cái hạng mục chúng ta có thể hợp tác kia thật sự là quá tốt. Trao đổi một chút danh thiếp. Chúng ta có rảnh cùng nhau uống một chén, nhìn hai cái đại nhân cười như thế có nội hàm. Hai cái tiểu hài tử nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia. Cho nhau liếc nhau, Mạc Trạch Dương đi lên chính là một móng vuốt. Tiểu Bạch Lang tức giận hồi chào, không dám chảo Mạc Trạch Dương gương mặt này. Chảo bụng nhỏ, lúc này Mạc Tổng hơi hơi một bên thân, làm đối phương tay nhỏ huy cái không. Mạc Tổng lãnh hạ mặt vỗ vỗ Mạc Trạch Dương tiểu mông. Nghiêm túc hỏi, ngươi như thế nào đánh người? Mạc Trạch Dương không cao hứng hừ hừ. Hắn trước, hắn cắn ta, ta còn không có đánh trở về. Tiểu Bạch Lang phụ thân sang sảng cười cười. Không quan hệ, hai người bọn họ từ lần đầu tiên gặp mặt liền đánh nhau. Đánh thói quen thì tốt rồi, Mạc Tổng không tỏ ý kiến hơi hơi mỉm cười. Cùng đối phương cáo biệt đem Mạc Trạch Dương bế lên xe. Mạc Tổng qua tay liền cấp hài tử đệ một lọ nãi. Mạc Trạch Dương cảm động đều mau khóc, ôm cái chai ừng ực bắt đầu uống. Cái miệng nhỏ bị bình sữa lấp kín, một câu đều không kịp nói. Mạc Tổng đau lòng sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, ôn nhu hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Ăn gà, Mạc Trạch Dương một lọ nãi toàn bộ xử lý. Hít sâu một hơi, đánh cái nãi cách, theo sau ôm lấy hắn cha cổ, trịnh trọng nói, Daddy, thỉnh không cần khách khí cho ta một cái 8 cân trọng đùi gà. Ái ngươi tương đương, bị nhi tử như vậy một cọ. Cả trái tim đều bị manh hóa Mạc Tổng không chút nghĩ ngợi. Lập tức đáp ứng, hào, đắm chìm ở 8 cân đại đùi gà chung vô pháp tự kềm chế Mạc tiểu nhãi con cao hứng ở hắn cha trong. Lòng ngực vui vẻ, vạn tuế, Mạc Tổng ôm nhi tử, bắt đầu giáo dục nói, lần sau hắn lại cắn ngươi, ngươi liền đánh hắn, Mạc Trạch Dương chạy nhanh gật đầu. Xua xua tay ý bảo, yên tâm, hắn mới sẽ không có hại, Mạc Tổng trầm giọng nói, đừng vả mặt, đánh người khác nhìn không thấy địa phương, bằng không hắn thoạt nhìn đã bị đánh thực nghiêm trọng, lão sư có thể hay không phê bình ngươi. Còn muốn học sẽ trang đáng thương, ngươi xem ngươi, nhiều đáng yêu, Mạc Tổng nhéo nhi tử trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Làm hắn học được lợi dụng chính mình sở trường, đó là chỉ sói con, nhà mình cái này chính là chỉ tiểu hồ ly nhãi con. Thấy thế nào đều là chính mình nhi tử có hại, vì không cho nhi tử chịu ủy khuất, Mạc Tổng bắt đầu giáo hài tử phúc hắc sử dụng phương pháp. Hồ ly phải có tâm nhãn. Đừng chỉ biết động móng vuốt, Mạc Trạch Dương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Còn có thể như vậy? Nhân sinh giống như bị mở ra một phiến tân đại môn, làm sao bây giờ? Mạc Tổng mỉm cười sờ sờ nhi tử đầu. Quả nhiên thông minh, một giáo liền sẽ. Đem hài tử hống hảo, mới có thể hảo hảo nói nói chuyện đôi cáo sự tình. Thừa dịp lần này cơ hội, trước bắt lấy một cái hảo hống. Mạc tiểu nhãi con còn ở nghiên cứu như thế nào đánh nhau còn không bị lão sư phê bình. Không biết hắn cha đã tính toán trước từ hắn xuống tay. Muốn bắt đầu suy xét làm cho bọn họ ra tương lai, đem hài tử hống hảo. mới có thể ở hắn không hề phòng bị thời điểm làm hắn lộ ra nguyên hình, giả yêu tinh Mạc Tổng sờ. Sờ nhi tử đầu nhỏ, còn không có gặp qua Mạc Trạch Dương tiểu hồ ly bộ dáng. Hắn đã bắt đầu mong đợi. Hết chương.